Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thăng liền xua tay. Ta không nghĩ như vậy. Nếu hai thằng đó đi cùng nhau thì chả lẽ người ta tìm được xác của thằng Hùng, mà thằng Tiến lại mất tích không tìm thấy. Hóa chẳng phải là vô lý. Văn liền đưa tay kéo nhẹ vào cánh tay của Thăng. Có khi nào thằng Tiến nó... Thái hiểu được ý của Văn, Thái vội nói. Thằng Tiến giết thằng Hùng sao? Không thể nào đâu. Thăng lắc đầu thở dài. Chúng mày đừng có nói nữa. Ta không nghĩ thằng Tiến giết thằng Hùng đâu. Huống hồ gì bây giờ thằng Tiến nó còn đang ở đâu còn chưa có biết. Đừng có nói vậy mà oan cho chúng nó, mày hiểu không? Bên công an họ đang tiến hành điều tra, sớm muộn gì cũng tìm chúng mày và tao thôi. Ta đang nghĩ cái chết của Hùng có liên quan tới... Văn nghe Thăng nói đến đây thì bất ngờ anh nhớ tới những lời của Hùng khi anh ta hiện hồn về tại nhà của Văn vào sáng sớm ngày hôm trước. Văn để nói, ý của mày là thằng Hùng nó trở về ngôi làng đó tìm túi tiền. Thấy im lặng ngạc nhiên nhìn Thăng như là chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau Thăng mới trả lời, nếu thực sự Hùng nó trở lại đó để tìm túi tiền chúng ta chôn khi mà chạy trốn năm đó, khả năng cái chết của thằng Hùng có liên quan đến nó. Nói đến đây thì Thăng dừng lại, hướng ánh mắt nhìn Văn. Thăng hỏi, Văn, suốt cuộc đêm hôm đó khi chạy trốn, lúc đó mày đã dừng lại phía sau trước khi chúng ta chạy khỏi khu rừng, mày đã nhìn thấy nó là cái thứ gì vậy? Nghe Thăng nhắc đến cái thứ đáng sợ giết hại nhiều anh em ở trong nhóm người của Thái năm đó, thuê để về ngôi làng nằm sâu trong khu rừng đó làm việc, thì không khỏi làm cho Thái cảm thấy sợ hãi. Sự việc năm xưa nay chỉ còn lại 5 người, bao gồm cả Thái còn sống cũng rời khỏi nơi đáng sợ, như là đang hiện về trong tâm trí của cả Thái và Văn. Văn lúc này toàn thân khẽ run lên, giọng nói tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đêm đó lúc mà tao dừng lại, tao nhìn thấy nó bò bằng 4 chi ở trên mặt đất, nhưng mà nó không phải là một con thú, nó là người. Nghe thấy Văn nhắc đến thứ đáng sợ trong đêm hôm đó mà đã bám đuổi đám người được thuê tới ngôi làng, thì không khỏi làm cho Thái và Thăng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thăng nhìn Văn tò mò hỏi, thực sự đêm đó cái thứ đáng sợ bám đuổi muốn giết chết chúng ta là người chứ không phải là một con thú hay sao? Văn vẫn tỏ ra vô cùng sợ hãi mà trả lời câu hỏi của Thăng, đúng vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc đó đã dừng lại một cách kỳ lạ. Nó không hề đứng thẳng giống như chúng ta mà bò trên mặt đất bằng 4 chân, giống như là một con thú. Và đáng sợ nhất là đôi mắt của nó. Đôi mắt nó màu đỏ tà dị, quả thật đáng sợ. Thái liền hỏi, rốt cuộc gương mặt của nó như thế nào? Đêm đó chỉ có mày đứng trước mặt của nó không phải sao? Vậy rốt cuộc gương mặt của nó có giống chúng ta không? Nuốt nước bọt, Văn nói trong sợ hãi, không, nó không hề giống chúng ta. Gương mặt của nó rất nhiều máu, máu cứ từ gương mặt của nó chảy xuống đất, rất nhiều máu. Thăng và Thái nghe Văn nói đến đây thì không thể giấu được cảm giác sợ hãi. Toàn thân hai người nổi da gà mà không thầm cảm thấy thứ quỷ quái mà Văn đang nói quả thật là đáng sợ, ngoài sức tưởng tượng của cả hai người Thái và Thăng lúc này. Suy nghĩ ít phút, Thăng mở lời, chúng mày có nghĩ cái chết của thằng Hùng có liên quan tới thằng Tiến không? Thái không nói gì bởi suy nghĩ của anh ta giống như Thăng đã nói. Văn đứng lên, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cho đến thời điểm này thằng Tiến đang ở đâu chúng ta còn không biết, thì tốt nhất là đừng nói xấu về một người bạn như vậy. Làm gì cũng phải có bằng chứng. Tao chỉ tin vào những cái tận mắt tao nhìn thấy, những gì tận tai tao nghe được mà thôi, chúng mày hiểu chứ? Thăng liền trả lời, được rồi, vậy bây giờ theo mày chúng ta phải làm gì? Văn nhắm chặt mắt lại bởi trong suy nghĩ của Văn lúc này chính là những lời nói của Hùng khi hiện hồn về gặp Văn vào sáng sớm ngày hôm qua. Khi tới dự đám tang tại nhà của Hùng ngày hôm qua, khi mà tận mắt nhìn thấy mẹ của Hùng bệnh nặng cũng phần nào giúp Văn hiểu được rằng vì bệnh của bà Cẩm cho nên Hùng mới bất chấp cả mạng sống để trở về nơi mà 15 năm qua đã từng là địa ngục, từng là nơi đối với Hùng thực sự là một nỗi ám ảnh. Văn nắm chặt hai bàn tay lại, mà mắt nhìn về Thăng và Thái. Văn liền nói, tao sẽ trở về ngôi làng đó, tao sẽ vào khu rừng để đào cái túi tiền đó lên. Tao sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của thằng Hùng, tao sẽ giúp mẹ nó chữa bệnh. Thái liền hét lên, mày bị điên sao hả? Mày trở về đó sẽ rất nguy hiểm. Mày không thấy thằng Hùng xác của nó được tìm thấy gần con đường năm xưa, chúng ta chạy thoát ra ngoài từ khu rừng đó sao? Tao nghĩ thằng Hùng và thằng Tiến đã trở về đó lấy lại bọc tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net